Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 234, huyết văn thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn tạm được. Diệp Vũ thái độ Tả Tư Tư coi như hài lòng. Thấy không, cùng người ta học tập một chút, nhìn xem người ta thái độ nhìn lại các ngươi, còn dám lớn tiếng với ta. Tả Tư Tư đắc ý nhìn Quách Hương ba người một chút, biểu tình rất là thiếu đánh. Ta rất muốn đánh nàng. Quách Hương cắn răng nói. Hương Hương, nhịn một chút đi, chúng ta không thể khi chấp hành nhiệm vụ làm tổn thương mục tiêu được bảo vệ, chứ đừng nói mục tiêu được bảo vệ này còn là một người bình thường. Phùng Nam cùng Trình Chân làm sao không nghĩ phiến nàng hai cái cái tát. Lần này trước hết cho nữ nhân này nhớ kỹ, không thể bên ngoài đánh, các nàng còn không thể vụng trộm đến, thật coi tu sĩ tốt như vậy đắc tội đâu. Tả Tư Tư còn không biết Quách Hương đám người đã nghĩ đến nhiệm vụ kết thúc sau như thế nào sửa chữa nàng. Nàng bên này còn đang hướng Diệp Vũ bọn người kể ra mình như thế nào bị A Hào quỷ hồn dày vò. Hắn thật là người điên, ta chính là chia tay mà thôi. Ai quy định kết giao qua liền nhất định phải vĩnh viễn cùng một chỗ, kết hôn cũng còn có thể ly hôn đâu, đều không có tình cảm vì cái gì không thể chia tay. Người nếu không muốn cùng ca ca ta kết hôn, tại sao muốn để cho ta ca ca mua cho ngươi phòng ở, là ngươi nói đây là các ngươi tương lai phòng cưới, ca ca lấy tiền mua xuống nơi này. Vì để cho ngươi an tâm gả cho hắn, phòng ở đều chỉ viết một mình ngươi danh tự, ngươi lừa gạt ca ca ta tiền về sau, lập tức liền cùng hắn chia tay, nếu như không phải ngươi làm được như thế tuyệt, anh ta làm sao lại nghĩ quẩn tự sát. Một nữ nhân chính cầm chìa khóa đi tới, nữ nhân này thân mang một đầu màu tím nhạt váy liền áo. Trải một cái cao đuôi ngựa, ngũ quan thanh tú, nhìn xem cũng liền chừng 20. Xin hỏi ngươi là, Kiều An nhìn xem nữ nhân này hỏi, ta là A Hào muội muội, các ngươi gọi ta A Mỹ đi. A Mỹ đem trên thân túi sách tiện tay ném vào trên ghế salon, đối mặt trong phòng dơ giấy bẩn thỉu mắt cũng không chớp một chút, xem ra nàng tuyệt không phải lần đầu tiên tới Tả Tư Tư nơi này. Ngươi lại tới làm cái gì? Ca của ngươi đồ vật còn không có cầm xong sao? Nhìn thấy A Mỹ xuất hiện, Tả Tư Tư không vui kéo dài mặt. Đây là anh ta phòng ở, ta muốn tới thì tới còn cần đến cùng ngươi chào hỏi sao? A Mỹ đem trên ghế salon quần áo tiện tay ném trên mặt đất, sau đó mình ngồi ở trên ghế salon. Ngươi làm gì ném ta quần áo? Gặp A Mỹ đem y phục của mình ném trên mặt đất, Tả Tư Tư tức giận đến thét lên. Ai bảo ngươi đem quần áo đặt ở trên ghế salon, hại ta liền cái ngồi địa phương đều không có. A Mỹ không khách khí hừ lạnh một tiếng, vị tiểu thư này, người mới vừa nói những lời kia là có ý gì, là bởi vì nàng lừa sạch ngươi ca ca tiền, ngươi ca ca mới có thể tự sát sao? Quách Hương một mặt hiếu kỳ xích lại gần A Mỹ, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính nàng biết. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi là được phái tới bảo hộ ta, không phải để ngươi tới hỏi chuyện riêng của ta. Tả Tư Tư tức giận đến kém chút giơ chân. Ta đây cũng là vì hiểu rõ hơn A Hào người này a, chỉ có hiểu rõ hắn, chúng ta mới có thể biết làm như thế nào để hắn không lại dây dưa ngươi a. Trình Chân há mồm liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ hắn làm gì, trực tiếp đem hắn đánh cho hồn phi phách tán không được sao? Một cái quỷ nghèo, không tiền không thế còn nghĩ cưới ta, mình nghĩ quần nhảy lâu còn không biết xấu hổ quân lấy ta, loại này biến thái tiện nam, liền nên để hắn hồn phi phách tán. Tả Tư Tư một mặt dữ tợn nói, ngươi dám, ngươi nếu dám tổn thương anh ta ta không để yên cho ngươi. A Mỹ tức giận đến kém chút vỗ bàn đứng dậy, trên nguyên tắc tôi nói, chỉ cần không phải phạm vào sai lầm lớn quỷ, chúng ta sẽ không vừa lên đến liền làm cho đối phương hồn phi phách tán. Diệp Vũ nhìn Tả Tư Tư một chút, sau đó nói, tại hiểu rõ chân tướng về sau, lớp 6 tất cả mọi người rất đồng tình với cái kia A Hào, gặp gỡ như thế một nữ nhân. Khó trách liền chết đều không có ý định bỏ qua nàng. Hắn đều muốn hại ta, còn không phải phạm vào sai lầm lớn. Tả Tư Tư chỉ mình, ngươi bây giờ không phải không sự tình sao? Kiều An nhấc dương mắt nói, nhưng hắn đã có tâm tư hại ta. Tả Tư Tư không phục, chỉ cần ngươi không có việc gì, liền không thể chứng minh hắn thật muốn để ngươi chết đi. Bàng Tuấn sờ lên cái mũi, Tả Tư Tư, mặc dù ta đã sớm biết ngươi vô tình vô nghĩa, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vô tình, đời ta làm được hối hận nhất một sự kiện chính là đem ngươi giới thiệu cho anh ta nhận biết. A Mỹ một mặt hối hận nói, hợp lấy là ngươi cho ngươi ca dắt dây tơ hồng a. Tiêu Nhiên nhìn xem A Mỹ, đây chính là trong hiện thực hố ca sao? Còn tốt hắn không có như thế hố muội muội, thật sự là thượng thiên có mắt a. Ta lúc ấy cũng không biết nàng là loại người này a. Nàng vừa mới tiến công ty thời điểm, biểu hiện cũng không tệ lắm, nhìn xem cũng tốt ở chung. Ta cùng nàng rất nhanh liền thành bằng hữu, về sau ta còn đem anh ta giới thiệu cho nàng nhận biết. Ai biết nàng sẽ như vậy xấu, chỉ là muốn anh ta tiền. Anh ta để giành được điểm này tiền, toàn để nàng cho lừa sạch. Ngay cả cha mẹ chia cho anh ta phá rỡ khoản đều để nàng lừa hết. Tại anh ta không có gì về sau, nàng cũng không chút nào lưu tình quăng anh ta, muốn đi thông đồng một cái mới máy rút tiền. Hoa, người cũng thật là lợi hại a. Bảng Tuấn nhìn không được đối Tả Tư Tư so một chút ngón tay cái. Nhìn xem Tả Tư Tư trên mặt kia hai cái mắt đen thật to vòng, còn có giống thi ban đồng dạng điểm lấm tấm, hắn thật rất muốn biết, vị kia A Hào đến tột cùng là nặng bao nhiêu miệng, mới có thể bị như thế một nữ nhân lừa người không có đồng nào. Người ca ca cái này khẩu vị đủ nặng a, ngay cả Kiều An cũng nhịn không được nói một câu. Bên cạnh mấy cái nam sinh nhịn không được đi theo gật gật đầu. Cái này khẩu vị đúng là quá nặng đi điểm. Các ngươi đừng nhìn nàng hiện tại cái dạng này, trước kia dung mạo của nàng cũng không tệ lắm, hiện tại lại biến thành dạng này, bất quá là bởi vì chính nàng có tật giật mình, chính mình dọa mình mà thôi. A Mỹ hừ lạnh một tiếng nói, trước kia dáng dấp không tệ, tốt a, nhìn xem hiện tại gương mặt này, bọn hắn thực sự tưởng tượng không ra kia cái gọi là không tệ, là thế nào cái không tệ pháp. Tả Tư Tư đã có vài ngày không dám soi gương, nàng sợ soi gương thời điểm, A Hào sẽ từ trong gương ra mang đi nàng, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn không biết mình trạng thái đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ nghe người khác ám chỉ dung mạo của nàng xấu, Tả Tư Tư không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tư Tư từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nữ, nếu là dung mạo của nàng không xinh đẹp, lại thế nào khả năng mê hoặc được A Hào vì nàng táng ra bại sản. Nữ sinh đối với mình mặt kia là đem so với mạng của mình còn nặng hơn. Đang nghe mấy người đối thoại về sau, nàng cũng không lo được sợ hãi. Một tuần lễ đến nay lần thứ nhất soi tấm gương. Tiếp xuống chính là một trận kinh thiên động địa thét lên. Một tiếng này thét lên, dọa đến hàng xóm kém chút báo cảnh. Còn tốt Diệp Vũ kịp thời tìm cái lý do đem hàng xóm lấp liếm đi. Lúc này mới không có đem cảnh sát chiêu tới cửa đến. Mặt của ta làm sao biến thành dạng này? Tả Tư Tư xem xét mình lúc này dáng vẻ, kém chút không có khóc giống nghẹn ngào. Đang kinh hãi qua đi, nàng rất mau tìm ra một trương mặt màng tới cái khẩn cấp tu hộ. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon thoa mặt màng Tả Tư Tư, Kiều An đám người đã không biết nên nói cái gì. Tấu chương xong, cách chương.